Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1288, Hải Giao xuất hiện. Ngay tại quốc phủ những người này tụ cùng một chỗ, cẩn thận quan sát này Tị Thủy Châu thời điểm, một ít để cho người ta không dễ dàng phát giác tình huống trong lúc đó xảy ra. Vốn dĩ buổi tối hôm nay mặt biển đúng đúng không có gió. Mười phần bình tĩnh, thế nhưng là đột nhiên liền dậy một trận nhi gió nhẹ. Đem mặt biển thổi nhăn lại, chập trùng không chừng, này gió thổi không ngừng biến lớn. Đầu sóng theo sát lấy cũng cao lên. Trong mơ hồ, ta có một loại trực giác, tựa như là con kia thành tinh hải giao đã ở trên đường. Mà kia quốc phủ lão đầu nhi tại thưởng thức trong chốc lát kia Tị Thủy Châu sau. Ngay sau đó đi tới bên người chúng ta, nhìn về phía ta, nghiêm mặt nói, vị tiểu huynh đệ này, vật này thế nhưng là ngươi, khá lắm, mới vừa rồi còn xưng hô chúng ta mấy cái là phạm nhân. Trong nháy mắt ta liền thành tiểu huynh đệ của hắn, biến hóa cũng quá lớn một ít, lập tức, ta cũng là nhàn rỗi vô sự, liền dự định trêu đùa một chút lão đầu nhi này, nhân tiện nói. Không sai, là của ta, vậy vật này là bảo vật gì? Như thế nào sẽ có long khí phát ra? Có thể hay không cho biết một hai? Lão đầu nhi kia mười phần khách khí lại nói. Ta thì lật ra một cái liếc mắt. Nói, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Nói cho ngươi ngươi có thể thả chúng ta mấy cái rời đi sao? Lão đầu nhi kia nghiêm sắc mặt, nhân tiện nói. Thả các ngươi đi đó là không có khả năng. Các ngươi là quốc phủ cao tầng khâm điểm trọng phạm. Tại bảo đảo làm sằng làm bậy, lạm sát kẻ vô tội. Quấy long trời lở đất bình thường. Nếu là dễ dàng như vậy thả các ngươi đi. Lão phu làm sao cùng mặt trên người giao nộp. Kia cùng ngươi còn có cái gì tốt trò chuyện. Một chút chỗ tốt đều không có. Dựa vào cái gì phải nói cho ngươi. Ta ngữ khí bất thiện lại nói, lão đầu nhi kia lập tức trên mặt nhịn không được rồi. Hiện ra tức giận, lúc này, bên cạnh hắn cái kia ria mép cả giận nói, tiểu tử, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi nếu là không nói, một hồi liền có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngươi mẹ nó tính là thứ gì? Có tư cách nói chuyện với ta sao? Ta trực tiếp phản sặc trở về. Kia ria mép lập tức giận không kềm được đứng lên, trực tiếp một xắn tay áo liền hướng phía ta bên này đi tới. Xem ra là muốn động thủ, ta nhìn chừng chừng hướng về phía người này, hắn đi tới bên cạnh ta, giơ lên bàn tay, liền muốn hướng phía trên mặt ta đánh tới. Lúc này, ta mới dùng tràn đầy sát khí giọng điệu nói, người mẹ nó đụng đến ta một chút thử xem. Ta Ngô Cửu Âm thề, tất nhiên để ngươi chết không có chỗ chôn. Ta đầy đốt đốt mà tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Kia ria mép khiếp đảm, bởi vì ta không phải đang nói đùa hắn, mà trên người ta sát khí cũng đủ. Một cái liền tứ hải bang bang chủ Lỗ Cương Minh đều có thể giết chết người. Đối phó hắn loại tiểu nhân vật này, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Kia ria mép bàn tay cuối cùng không có rơi xuống đến. Từng chút nhi buông xuống. Trong lúc đó, mặt biển trên gió thổi lớn hơn một ít. Một cơn sóng lăn lộn tới. Chỉnh con thuyền đều đi theo lắc lư không thôi. Trên thuyền người đều có chút đứng không vững. Nhào nhào lảo đảo mấy bước. Lão đầu nhi kia hướng phía mặt biển trên nhìn thoáng qua. Hơi có chút kỳ quái nói. Làm sao đột nhiên gió nổi lên đâu? Xem loại tình huống này, kia hải giao đoán chừng là thật đến rồi. Nó là này trong biển bá chủ. Vừa xuất hiện, luôn là muốn nương theo một ít dị tượng phát sinh. Ta lần nữa nhìn về phía lão đầu nhi kia. Đột nhiên linh cơ khẽ động. Ngay sau đó lại nói. Ta nói lão đầu nhi, không bằng như vậy đi. Ngươi để cho người ta đem còng tay của ta mở ra. Ta sẽ nói cho ngươi biết đó là vật gì. Tại đối phó Lỗ Cương Minh thời điểm, tu vi của ta tận tổn hại, đi đường đều khó khăn. Chính là như vậy, cột rất khó chịu một chút. Lão đầu nhi kia sửng sốt một chút, tựa hồ có chút chần chờ. Lúc này, bên cạnh một cái quốc phủ nhân đạo, gục tòa, gia hỏa này nói không sai. Hắn xác thực một chút tu vi cũng không có, liền người bình thường cũng không bằng. Bằng không vừa rồi ta cũng sẽ không một chiêu liền sẽ hắn cho bát. Chần chờ sau một lát, lão đầu nhi kia vẫn là không chịu được lòng hiếu kỳ trong lòng. Nhẹ gật đầu, chợt, liền có người đi lên mở ra cho ta còng tay. Ta sống bỗng nhúc nhích hai tay, lập tức cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Lúc này, lão đầu nhi kia liền lại nói, lần này ngươi dù sao cũng nên muốn nói à. Ta mỉm cười, rồi mới lên tiếng, trong tay ngươi cầm vật kia là nhà ta tổ truyền, có thể tự mình phát sáng, đáng giá không ít tiền. Buổi tối nhà ngươi nếu là bị cúp điện, có thể lấy ra chiếu sáng, tiết kiệm xuống không ít ngọn nến tiền. Không tin ngươi trở về phòng đóng lại đèn thử xem, tuyệt đối so ngọn nến dễ dùng. Ta còn chưa nói xong, cùng ta ngồi chung một chỗ hòa thượng pha giới cùng Bạch Triển không chịu được tất cả đều, phốc. Xì, một tiếng bật cười, cách đó không xa kia ngư lão đại cũng vui vẻ cười lớn khằng khặc. Bong bóng nước mũi đều xông ra, ngươi dám đùa ta, lão đầu nhi kia lập tức biến giận không kềm được đứng lên. Vung lên một trường, liền hướng phía trên người ta đánh tới. Không đợi lão đầu nhi kia bàn tay rơi vào trên người của ta, đột nhiên, mặt biển trên nhấc lên một đoàn sóng lớn, chỉnh con thuyền một lần nữa đi theo kịch liệt lay động. Kia sóng lớn chừng cao 7-8 mét, trong lúc đó giáng xuống, đem bong tàu thượng đám người rót một cái xuyên tim. Quốc phủ lão đầu nhi kia vội vàng lui về phía sau mấy bước, nhưng cũng bị kia bọt nước tung tóe một tiếng. Giống, một tiếng gào thét vang lên bên tai mọi người, tuần tra thuyền theo sát lấy đung đưa không ngừng, quay đầu nhìn lên, trong lòng ta đại hỉ, nhưng thấy đầu kia hải giao đột nhiên từ đáy biển chui ra, ngăn tại chiếc này tuần tra thuyền phía trước, không nói những cái khác, chỉ là này hình thể liền lớn đến đáng sợ, đầu chừng cối xay đồng dạng lớn nhỏ, hai mắt nhập bó đuốc. Lóe êm lãnh hàn quang, trực tiếp đem chiếc này tuần tra thuyền bước cho ngừng. Này quái vật khổng lồ vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới tuần tra trên thuyền người một trận nhi hoảng sợ hô, nhao nhao dọa thảm không còn nét người. Liền kia quốc phủ lão đầu nhi cũng không nhịn được có chút phát run lên. Kia hải giao ánh mắt âm lãnh trên thuyền quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người của ta. Nó là một cái thành tinh hải giao, có thể thông qua thủ đoạn đặc thù cùng người câu thông. Sau một lát, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên tại trong đầu của ta xuất hiện. Đã lâu không gặp, lão bằng hữu, ta cũng không cần há mồm nói chuyện. Suy nghĩ trong lòng, kia hải giao liền có thể cảm ứng được nói. Lúc này, ta liền trả lời, đích thật là đã lâu không gặp. Lần này là rơi xuống khó, tìm kiếm hải giao đại ca trợ giúp, ban đầu ở Đông Hải Chi Tân, ngươi đem ta giải thoát bể khổ, ta vẫn nhớ, ngươi gặp nạn, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ngươi nói đi, làm ta như thế nào cứu ngươi, kia hải giao trả lời, rất đơn giản, mang ta chạy khỏi nơi này, ta muốn về đến Đông Hải bên cạnh. Thuận tiện lại giúp ta giáo huấn một chút trên chiếc thuyền này người. Ta kích động nói, dừng một chút, ta liền nghĩ tới một việc. Ngay sau đó lại nói, đúng rồi, kia tị thủy châu tại cái kia tay của lão đầu nhi trong. Người phải giúp ta muốn trở về. Hải giao lắc lư một cái to lớn đầu, gần nửa người theo trong biển ló ra. Trực tiếp đem kia to lớn đầu hướng phía kia quốc phủ lão đầu nhi đưa tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.